Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tapanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục cái bài giảng về giới và luật. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần ưng xả đối trị, 10 điều cuối cùng. Ưng xả đối trị. Thì ưng xả đối trị có tất cả 30 điều thì có phẩm y có 10 điều. Phẩm tư tầm có 10 điều, phẩm bình bát có 10 điều. Thì thứ nhất trong cái điều cái phần này ấy, thì thứ nhất là liên quan đến bình bát dư. Bình bát mà chưa gửi, chưa nguyện thì gọi là bình bát dư. Và tỳ khưu cất giữ bình bát dư ấy lâu lắm là đến 10 ngày. Nếu cất giữ quá 10 ngày phạm ưng xả đối trị. Thì bình bát có hai thứ là bình bát sắt, bình bát đất, vừa cho sa môn dùng nên mới nguyện và gửi. Thì bình đấy là điều thứ nhất, quá 10 ngày nếu không, nếu mà chưa xả chưa nguyện mà vẫn dùng thì ưng xả đối trị. Điều thứ hai liên quan đến bình bát nứt bể chưa đến 5 chỗ, chưa đủ 5 chỗ. Thì cái bình bát nứt bể hai ngón tay gọi là nứt bể một chỗ cỡ, thì tại vì đây có bình bát sắt và bình bát đất, nứt bể hai ngón tay thì gọi là một chỗ. Và bình bát nứt bể chưa đủ 5 chỗ có nghĩa là chưa bể đủ 10 ngón tay rồi đi xin bình bát mới ở nơi người thế, không phải bà con, ở nơi người không có yêu cầu, nếu xin được thì phạm ưng xả đối trị. Thì tỳ khưu phạm ưng xả đối trị phải xả bình bát trước 5 tỳ khưu trở lên, trong cái 5 tỳ khưu thay mặt cho tăng ấy là người đổi bình bát. Ở đây thì trong cái quyển của ngài Hậu Tông thì có nói rằng là nên đem bình bát của vị cao hạ dâng cho vị thấp hạ, đổi theo thứ tự lần xuống cho đến tỳ khưu ngồi sau cùng chư tăng, rồi lấy bình bát của tỳ khưu này đưa cho người tỳ khưu xả bình bát ấy và nói bình bát của ngài hãy dùng cho đến khi bể, không bỏ, không nên cho ai. Thể thức không phạm tội. Tỳ khưu có bình bát nứt hoặc bể xin nơi bà con, nơi người có yêu cầu của mình, nơi bà con và người có yêu cầu tỳ khưu khác, xin cho vị khác hoặc kiếm do của mình, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều học này có 4 chi. Bình bát nên để nguyện nứt bể chưa đủ chỗ là một điều, là một chi hai. Chi thứ hai là xin cho bản thân mình. Thứ ba là xin nơi người không phải bà con, không có yêu cầu. Và thứ tư là đã xin được. Đủ cả 4 điều ấy thì phạm ưng xả đối trị. Điều thứ ba là thuốc chữa bệnh. Tỳ khưu lãnh một trong 5 thứ thuốc là sữa lỏng, sữa đặc, dầu, mật ong, nước mía, chỉ được phép dành dùng lâu lắm là đến 7 ngày. Nếu để quá 7 ngày thì phạm ưng xả đối trị. Thì chú giải có nói rằng là tỳ khưu cất giữ một trong 5 thứ thuốc ấy đến khi mặt trời mọc ngày thứ 8, phạm ưng xả đối trị. Kể theo mỗi thứ thuốc, nếu đứng chung trong một chỗ thì phạm một tội. Thuốc xả rồi dùng xoa sức được, uống không được. Cả 5 thứ thuốc ấy nếu đã giao cho người chưa thọ thứ tùy thiêu giới như là sa di hoặc là thiện tín trong 7 ngày được dùng lại không phạm. Thì khi đã thọ rồi tính dùng rồi để quá 7 ngày mới phạm ưng xả đối trị. Nếu không tính uống mà chỉ để thoa sức dầu quá 7 ngày thì không phạm tội. Điều thứ tư liên quan đến y tắm mưa. Cái đó được. Đúng rồi, cái đấy là ngâm nước đáy bò. Ở Panditarama hay có, ở đây cũng có. Cái đấy coi là thuốc hay sao? Cái đấy là thuốc chữa bệnh, thuốc chữa bệnh, ngâm nước đáy bò là thuốc chữa bệnh. Cái đấy hồi đầu là cũng không ăn được, không ấy, trong cũng quen một hai lần, còn quen thì sao thì ăn được thì là cũng nghiện đấy. Nghiện tức là thấy thấy thích, thấy không bị khó chịu, chứ lúc đầu ngửi cái mùi khó chịu lắm, không chịu nổi cái mùi khai nồng nặc nữa, nhưng sau nó quen đi thì cũng cũng cũng được. Ừ. Công việc mình ở đây có Mình biết mình đây không ngọt, đây không thấy làm. Ừ. Đấy, trước Pantirama trước người ta ấy lúc đầu không ngấy được cái kinh hay hãi, thì sau thấy dùng một, thử một hai lần nhắm mắt nhắm mũi dùng thử xong rồi sau rồi cũng quen quen đi, sau này thấy không không nào không có, thì thấy thấy thiếu thiếu. Cái đấy gọi là thuốc chữa bệnh, cái đấy thuốc chữa bệnh. Ừ. Cái đấy nó thuộc về, trước đấy là thuốc chữa bệnh, chứ còn cái liên quan đến rồi tiếp tục sang đến cái phần thứ tư là y tắm mưa. Còn một tháng hết mùa nóng kể từ ngày 16 đến cuối tháng 5, trong nửa hạn đấy còn một tháng nữa hết mùa nóng, tức là hết mùa nắng sang mùa mưa đấy, kể từ 16 đến cuối tháng 5, trong nửa tháng ấy là hạn định cho tỷ kheo kiếm y tắm mưa từ ngày mùng 1 đến ngày ngày rằm tháng 6. Trong nửa tháng này thì kheo kiếm và làm xong y tắm mưa và mặc vào cũng được, nếu kiếm làm mặc sái giờ thì đã định thì phạm ứng xả đối trị. Thì thể thức không phạm tội, tỷ kheo có y bị trộm cướp hoặc mất hoặc tỷ kheo điên đều không phạm tội. Thì họ này có ba chi, tức là y tắm mưa của mình, thứ hai là tìm kiếm ngoại hạn kỳ, thứ ba là xin được. Đó. Điều thứ năm là đòi y. Tỷ kheo đã cho y đến vị khác rồi dẫn đòi lại hoặc dạy kẻ khác đòi lại, đòi y được thì phạm ứng xả đối trị. Điều học này Đức Phật kia chế cấm tại kỳ viên Tịnh Xá, do tỳ kheo Upananda cho y đến tỳ kheo lừa giận và đòi lại. Chú giải: không phải tỳ kheo tưởng là tỳ kheo, sa di là tỳ kheo, hoặc nghi hoặc biết là sa di rồi đòi lại, hoặc là cho các y phục tùng khác đến tỳ kheo rồi đòi lại thì phạm tác ác. Thể thức không phạm tội, người được y vui hoặc giận rồi trả y lại và tỳ kheo điên đều không phạm tội. Y điều học này không phạm tội, điều học này có năm chi, là thứ nhất là y có thước tất nên gửi, thứ hai là chính tay mình cho, thứ ba là tưởng là của mình, thứ tư là người đi theo là tỳ kheo, thứ năm là chính mình đòi hoặc dạy kẻ khác đòi y vì giận. Đầy đủ năm chi thì phạm ứng xả đối trị. Điều thứ sáu: chỉ xin nơi người không phải bà con, tỳ kheo xin chỉ tức là cái sợi để dệt dệt y, tỳ kheo xin chỉ nơi người thế không phải bà con, không phải người có yêu cầu, đem cho thợ dệt phạm ứng xả đối trị. Chú giải: khi thợ dệt sắp sửa dệt phạm tác ác, mỗi lần dệt là phạm tác ác. Thể thức không phạm tội, xin chỉ để may và các thứ y hoặc cho thợ dệt bà con hoặc người có yêu cầu, xin cho kẻ khác kiếm do của mình và tỳ kheo điên đều không phạm tội. Điều học này có ba chi: xin chỉ để diệt dệt y, thứ hai là cho mình, thứ ba là cho người thợ dệt, và xin chỉ nơi người không phải bà con hoặc không phải người có yêu cầu. Đầy đủ ba chi đó thì phạm ứng xả đối trị. Điều thứ bảy liên quan đến thợ dệt: người thế không phải là bà con, không có yêu cầu, họ cho thợ dệt y để dâng đến tỳ kheo, nếu tỳ kheo đi nói với thợ cho họ dệt y tốt rồi thưởng thêm, nếu được y thì phạm ứng xả đối trị. Tức là chú giải nói rằng người thợ dệt nói với người tỳ kheo nói với thợ dệt: người hãy dệt cho dài hơn, cho lớn, cho mịn, tốt, khéo như thế rồi đem những vật chi vật quà vật khác tặng cho người thợ, hoặc là cho bằng vật thực nếu người thợ thêm chỉ, thêm cái sợi chỉ đó, rồi theo lời dạy. Nhưng mà dệt thì mỗi lần dệt thì phạm tắc ác, dệt xong đem về thì phạm ứng xả quý trị. Thì ở đây có điều này có bốn chi, tức là tỳ khưu dạy bảo người thợ của thí chủ không phải là bà con mà không có yêu cầu, thứ hai là cho mình, thứ ba là thợ dệt thêm sợi chỉ theo lời tỳ khưu, và thứ tư là có được y, và thứ tám là cất y giữ quá hạn kỳ, còn 10 ngày nữa là đến kỳ lễ tự tứ, là từ ngày mùng 5 tháng 9. Nếu có thí chủ muốn dâng y nhập hạ gấp, nhưng dâng y nhập hạ gấp đến tỳ khưu, tỳ khưu lên thọ và để dành đến hết hạn kỳ giữ y. Nếu để cho quá hạn thì phụng và ứng xả đối trị. Hạn kỳ giữ y đấy là như vậy. Nếu đã nhập hạ rồi không được thọ lễ dâng y thì hạn kỳ giữ y chỉ có 1 tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 đến rằm tháng 10. Còn nếu có thọ dâng y thì hạn kỳ giữ y có 5 tháng, kể từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 2. 5 tháng ấy gọi là hạn kỳ giữ y. Thì chú giải có nói là cái y gấp, tức là cái người mà đi chinh chiến, người có bệnh, hoặc phụ nữ sắp sanh sản, hoặc người có đức tin mới xin dâng y đến tăng trong ngày mùng 5 tháng 9. Y như thế, tức là trước ngày mùng 5 tháng 9, y như thế tỳ khưu thọ rồi lên để dành cho sự dứt hạn, sẽ đem dâng lại cho tăng. Y như thế tỳ khưu thọ rồi lên để dành để cho dứt hạn, sẽ đem dâng lại cho tăng. Nếu không mà lại cất giữ đến hết hạn kỳ giữ y, không gửi không nguyện, nếu mà cũng được, nhưng mà nếu mà cất giữ cho quá kỳ giữ hạn y thì phạm ứng xả đối trị. Y ngoài hạn ấy kể từ ngày 16, nếu không được làm thọ lễ dâng y thì được phép cất giữ đến rằm tháng 10 trong 1 tháng. Nếu thọ lễ dâng y thì được phép cất giữ đến rằm tháng 2 trong 5 tháng, gọi là hạn kỳ y. Thì điều này có 4 chi. Thứ nhất là cái y dâng cúng gấp có thước tấc, dầu nhỏ hơn hết là vừa gửi vừa nguyện. Thứ hai, y phát sanh từ ngày mùng 5 tháng 9. Thứ ba, y không được gửi, không được nguyện. Thứ tư, qua khỏi kỳ hạn giữ y. Đủ cả 4 điều này thì phạm ứng xả đối trị. Điều thứ 9, chỗ nguy hiểm, tức là tỳ khưu nhập hạ trong rừng là nơi có điều lo sợ, nguy hiểm đó. Khi ra hạ rồi, còn trong tháng là từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 10, nếu muốn để một trong ba y nào trong xóm, chỉ được phép để trong 1 tháng ấy. Khi có cớ đi khỏi nơi ấy, được phép xa lìa y ấy chỉ trong 6 đêm. Xa lìa quá 6 đêm phạm ứng xả đối trị, trừ ra có tăng chứng nhận cho. Thì điều này có đủ 4 chi, là thứ nhất, tỳ khưu nhập hạ ngày 16 tháng 6 và được làm lễ tự tứ từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 10. Thứ ba là chỗ ở trong rừng xa xóm, ít nhất là 500 cây cung. Thứ tư là chỗ ở trong rừng có điều lo sợ, nghĩa là trong chùa hoặc nơi gần chùa, chỗ ăn chỗ ngồi của bọn cướp thấy rõ rệt. Chỗ ở có điều lo sợ là trong chùa hoặc nơi gần chùa, chỗ bọn cướp giật đánh phá người cũng thấy rõ. Đều đầy đủ cả 4 chi như thế, tỳ khưu được phép gửi tam y trong xóm chỉ trong 1 tháng. Nếu hữu sự, tỳ khưu muốn đi khỏi nơi đấy chỉ lên xa rìa tam y lâu lắm là 6 đêm. Nếu xa lìa quá 6 đêm không trở lại chỗ ở trong rừng hoặc nơi xóm, gửi y ấy trong 6 đêm, qua ngày thứ 7 mặt trời mọc lên phạm ứng xả đối trị, trừ ra có bệnh hoặc là có tăng cho phép xa lìa tam y. Điều thứ 10, đoạt lợi về cho mình. Tỳ khưu biết rằng lợi mà thí chủ họ sẵn dành để cho dâng đến tăng sangha đó, rồi đoạt về cho mình thì phạm ứng xả đối trị. Điều học này Đức Phật cấm chế tại kỳ viên tịnh xá gần xá vệ. do phe luật sư đoạt y về cho mình. Thì chú giải có nói, từ khi biết rằng lợi của tăng là bốn vật dụng họ để dâng tăng bằng lời, chúng tôi sẽ dâng y đến tăng. Thì khi biết như thế rồi mà vẫn đoạt về cho mình, trong mỗi lời nói khuyên người khâng đến mình thì phạm tác ác, đoạt được rồi thì phạm ứng xả đối trị. Lợi mà thí chủ đã dâng cho tăng rồi thì khiêu nghi tính đoạt về cho mình. Lợi mà họ dâng đến cho một giáo hội tính đoạt về một cho một giáo hội khác, hoặc cho tháp, như thế gọi là tác ác. Lợi mà họ tính dâng cho một tháp rồi lại đoạt về cho tháp khác, hoặc đoạt về cho tăng, cho tỳ khưu, hoặc lợi mà họ để dâng cho tỳ khưu, nói cho cùng họ để cho chó rồi tỳ khưu tính đoạt về cho tỳ khưu, hoặc cho chó khác, hoặc cho chỗ khác, hoặc cho chó khác, hoặc lợi mà họ chưa dâng tỳ khưu tưởng đã dâng nghi đoạt về cho mình, cho người khác để phạm tác ác. Để trong khi nói ra thể thức không phạm tội là lợi của họ đã dâng y, lợi của họ đã dâng rồi tỳ khưu tưởng chưa dâng rồi nói cho họ dâng cho mình, cho người khác, hoặc thí chủ đến hỏi tôi nên dâng cho ai, tỳ khưu đắc người có đức tin nơi nào nên dâng đến nơi đó, nói như thế và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều hoặc này có ba chi: lợi mà thí chủ đã dâng đến cho tăng rồi; thứ hai, đã biết rồi mà còn đoạt về cho mình; thứ ba là đạt được cái lợi đó. Đầy đủ ba chi thì ứng xả đối trị. Thì đây là dứt 10 cái điều ứng xả đối trị cuối cùng theo cái cuốn luật xuất gia của Ngài Hộ Tông. Chúng ta xét thêm những cái điều giải thích trong cuốn phân tích giới tỳ khưu trong bộ luật. Thì cái điều đầu tiên đó là liên quan với bình bát, thì chúng ta biết rằng là bình bát phụ trội lên được cất giữ tối đa là 10 ngày thôi. Cái này cũng liên quan đến giống như là trong trường hợp y phụ trội, và cái định nghĩa nó cũng giống như vậy. Bình bát phụ trội và y phụ trội thì cũng giống nhau. Vượt quá hạn ấy thì bình bát ấy lên được xả bỏ và vị ấy phạm tội pachaitia. Thì tối đa 10 ngày, tức là lên được cất giữ hoặc sử dụng nhiều nhất là 10 ngày. Các bình bát phụ trội có nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa được chú nguyện để dùng chung. Bình bát thì có hai loại, bát sắt và bát đất. Bình bát có ba dạng, bạn cỡ lớn, cỡ vừa, cỡ nhỏ. Thì trong này có định nghĩa rõ được khi nào, bao nhiêu thì thế. Vượt quá hạn ấy thì bình bát ấy lên được xả bỏ, có nghĩa là đến lúc hừng đông ngày thứ 11 thì phạm vào tội ứng xả đối trị. Bình bát ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, đến tăng đó, đến tăng đoàn đó, hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Tức là trong này thì ghi là khi xả đó, ứng xả đối trị đối với bình bát thì có thể đến hội chúng, đến tăng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một cá nhân, một vị sư nào đó cũng được. Thì cái y cũng vậy, cái bình bát cũng vậy. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì trong quyển phân tích giới tỳ khưu có ghi rõ như vậy. Rồi thì trong này có ghi cái thể thức mà khi mà tiến hành cái việc đấy, khi đến hội chúng thì thư gửi như thế nào, rồi thì được đưa lại như dăm sao. Khi đã quá hạn 10 ngày mà nhận biết là quá hạn thì phạm tội ứng xả đối trị. Khi quá hạn 10 ngày có sự hoài nghi cũng phạm tội ứng xả đối trị. Khi quá hạn 10 ngày lầm tưởng là chưa quá hạn cũng phạm tội ứng xả đối trị. Chưa được chú nguyện để dùng riêng mà lầm tưởng đã được chú nguyện để dùng riêng cũng phạm tội ứng xả đối trị. Khi chưa được chú nguyện để dùng chung, lầm tưởng là đã được chú nguyện để dùng chung cũng phạm tội ứng xả đối trị. Khi chưa được phân phát, lầm tưởng đã được phân phát cũng phạm tội ứng xả đối trị. Khi không bị mất trộm, tưởng lầm đã mất trộm cũng phạm ứng xả đối trị. Khi không bị hư hỏng, lầm tưởng bị hư hỏng cũng phạm tội ứng xả đối trị. Không bị bể, lầm tưởng bị bể. Không bị cướp, lầm tưởng là cướp. Đều cũng đều phạm tội ứng xả đối trị. Bình bát phạm phải ứng xả đối trị, không xả bỏ rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. Cái bình bát ấy phải xả, nếu không xả mà vẫn sử dụng thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi chưa quá hạn 10 ngày mà đã lầm tưởng đã quá hạn thì cũng phạm dukkata. tác ác. Khi chưa quá hạn 10 ngày có sự hoài nghi thì cũng phạm tội dukkha. Khi chưa quá hạn 10 ngày, nhận biết chưa quá hạn thì vô tội. Còn trong thời hạn 10 ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để dùng chung, vị phân phát, bình bị mất trộm, bình bát bị hư hỏng, bình bát bị bể, bị người khác cướp, hoặc là bị các vị khác lấy đi do sự thân thiết, cái vị bị điên hoặc vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Cho nên là trong và trong này cũng ghi rõ là các vào lúc bây giờ các tỳ khưu nhóm lục sư không cho lại bình bát đã được xả bỏ, thì tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn cũng có dạy: này các tỳ khưu, không nên không cho lại bình bát đã được xả bỏ, vị nào không cho lại thì phạm dukkha. Tức là cái bình bát dư trội đó mà không xả, không cho đi đó thì cũng phạm tội, phạm tội tác ác. Liên quan đến cái việc chưa đủ 5 miếng vá, tức là cái bình bát bị vỡ chưa đủ 5 miếng to, chưa đủ lớn, đủ 5 miếng đó, thì vị tỳ khưu nào với bình bát chưa đủ 5 miếng vá mà kiếm thêm cái bình bát mới khác thì bình bát mới ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội pachaitya. Vị tỳ khưu ấy nên xả bỏ bình bát ấy đến tập thể các tỳ khưu. Trong trường hợp này nói đến cái việc là xả bỏ đến tập thể các tỳ khưu, cho tăng đoàn. Và cái nào là bình bát cuối cùng của tập thể của các tỳ khưu ấy, cái ấy nên trao cho tỳ khưu ấy: này tỳ khưu, đây là bình bát của ngươi, nên giữ lấy cho đến khi bể. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp đấy. Thì trong trường hợp cái bình bát là chưa đủ 5 miếng mà đã đi kiếm thêm bình bát mới, thì cái bình bát mới đó thì phải được xả bỏ, mà phải xả bỏ đến tập thể của các tỳ khưu chứ không phải đến một nhóm hoặc một tỳ khưu như trong trường hợp của cái bình bát quá dư phụ trội dư. Cái cúng dường bát mới đây trong trường hợp mà đây là ghi là bình tị kỳ khi nào bình bát chưa đủ, tức là chưa hỏng đấy, mà kiếm thêm bình bát mới, tức là đi kiếm thêm, có chữ kiếm thêm, kiếm thêm, và rồi trong đấy còn nói là chưa có nguyện có xả gì đó, để yên để đọc kỹ giải thích. Tức là cái bình bát đấy kiếm thêm, tự mình đi kiếm thêm đó. Chưa đủ 5 miếng vá là bình bát không có miếng vá, hoặc 1 miếng vá, hoặc 2, hoặc 3 miếng, hoặc 4 miếng vá. Bình bát không có chỗ đắp vá, nghĩa là bình bát không có lỗ thủng rộng 2 ngón tay. Bình bát có chỗ đắp vá, nghĩa là bình bát có lỗ thủng rộng 2 ngón tay. Bình bát mới có nghĩa là liên quan đến yêu cầu được đề cập đến. Kiếm thêm là trong từ này. Vị nào yêu cầu, tức là mình phải đặt ra yêu cầu đó, thì khi tiến hành thì phạm tội dukkha. Còn do sự đạt, mà khi mà đã kiếm yêu cầu rồi mà đạt được thì phạm tội ứng xả đối trị nisakya. Và cần bình bát ấy cần được xả bỏ giữa hội chúng, tất cả các tỳ khưu nên mang theo bình bát đã chú nguyện vào tụ hội lại, không nên chú nguyện bình bát kém cỏi, nghĩ rằng ta sẽ lấy bình bát cao giá. Nếu vị chú nguyện bình bát kém cỏi nghĩ rằng ta sẽ lấy bình bát cao giá thì phạm tội dukkha. Trong này cũng nói là nên thực hành cái việc cái tăng sự đó như thế nào. Trong này có nêu một số các điều nữa chúng ta lưu ý. Bình bát nên được chuyển đổi bởi vị tỳ khưu đã được chỉ huy đấy, nên nói với vị trưởng lão rằng: thưa ngài, vị trưởng lão nhận mình bình bát, cái bình bát mới mà kiếm được đó, đưa cho ngài trưởng lão nhận cái bình bát. Rồi cái vị bình bát, cái vị trưởng lão lại chuyển cái bát của mình cho cái người tiếp theo, theo hạ ngồi sát nhau đó. Nếu vị trưởng lão nhận lấy bình bát của vị trưởng lão nên được chuyển đổi đến vị thứ nhì, và không nên vì lòng thương hại vị ấy mà không nhận lấy. Vị nào không nhận lấy thì phạm tội tác ác, tác đúc các ta. Vị không có bình bát không được chuyển đổi. Vị không có bình bát không được chuyển đổi, nên được chuyển đổi cho đến vị mới tu của hội chúng theo đúng phương thức ấy, và cái nào là bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy thì cái ấy trao cho vị tỳ khưu ấy. Này tỳ khưu, đây bình bát của ngươi, nên giữ lấy cho đến khi bể. Vị tỳ khưu ấy không nên để bình bát xuống không đúng chỗ, nên không nên sử dụng sai với cách dùng. À, trong này cái không nên không đúng chỗ với cả không ấy thì nó có chú thích, thì trang 603. Không nên để phân phát đi nghĩ rằng làm thế bình bát này bị trộm hoặc bị hư hỏng hoặc bị bể. Nếu để xuống không đúng chỗ hoặc sử dụng sai với cách thức dùng hoặc phân phát thì phạm tội dukkata. Thì trong này, trong 603 này có giải thích một số cái là theo lời giải thích của ngài Buddha Gosa, thì vị nào vì lòng thương hại mà không nhận lấy thì mới phạm dukkata. Còn vị tự biết đủ nghĩ rằng bình bát khác cho tôi làm gì rồi không nhận tới thì vô tội. Ngài cũng giải thích là không nên sử dụng sai với cách thức dùng, ví dụ như để nấu cơm, nấu cháo, nấu thuốc nhuộm vân vân. Tuy nhiên khi đường xa nếu bị bệnh mà không có vật gì để nấu thì nên bôi đất sét bên ngoài rồi nấu cháo hoặc nấu nước. Thì đó là liên quan đến cái việc không để đúng chỗ hoặc sử dụng sai cách. Thì trong này có một loạt các cái vị cụ thể hóa những cái điều đó. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá thì phạm tội ứng xả đối trị. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm một bình bát là có một miếng vá, bình bát hai miếng vá, bình bát ba miếng vá, bình bát bốn miếng vá thì cũng phạm ứng xả đối trị. Tóm lại là cứ kiếm thêm kiếm bình bát khác đều mắc ứng xả đối trị cả. Tương tự như vậy đối với bình bát có vá một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng, rồi thì bình bát không miếng vá cũng đều ứng xả đối trị. Vị có bình bát bị hư hỏng là một này, vị có bình bát bị bể này. Đối với các thần quyến, đối với những người đã nói thỉnh cầu này, vì nhu cầu của vị khác này, bằng vật sở hữu của bản thân này, vị bị điên này, vì vi phạm tội, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Như vậy ở đây có mấy cái là nếu mà bị hư hỏng có quyền yêu cầu, hoặc là vị có bình bị bát bị bể đủ 5 miếng vá để có thể yêu cầu. Rồi thì đối với người như thân quyến, đối với người đã nói lời thỉnh cầu ấy, thì người ta bảo là có cần gì đó thì bảo người ta, đấy là những người có thỉnh cầu nói trước mà yêu cầu thì không bị phạm tội. Và sau đó phải có chú nguyện để sử dụng chung, sử dụng riêng. Điều thứ ba liên quan về dược phẩm. Thì các loại dược phẩm dùng cho người bị tỳ khưu là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, tức là 5 cái thứ đó. Sau khi thọ lãnh nên sử dụng với sự cất giữ tối đa là 7 ngày, vượt qua hạn đấy thì nên xả bỏ. Vượt qua 7 hạn ấy thì nên xả bỏ và vị ấy thì phạm tội pachaitya. Bơ lỏng ở đây có nghĩa là bơ của loài bò, bơ lỏng của loài dê, bơ lỏng của loài trâu, bơ lỏng của các loài thú nào có thịt được cho phép thọ dụng, có trừ 10 cái loại thịt không được phép sử dụng đó. Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính cái loài thú đó. Dầu ăn nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu chứa mật ong, dầu cây eranda, dầu từ mỡ thú. Dầu ăn thì có nhiều loại. Mật ong là mật của loài ong, đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên sử dụng với sự cất giữ tối đa 7 ngày, nên được thọ dụng nhiều nhất là 7 ngày, vượt quá hạn đấy nên được xả bỏ. Người thường nếu mà những cái vật đấy còn thì chưa đến trước 7 ngày thì nên trao cho cư sĩ hoặc là sa di, hoặc ca sĩ ta di lại dâng ngược lại cho mình đó, thì không mắc tội, lại dùng tiếp 7 ngày tiếp. Nếu trường hợp nó quá 7 ngày mình xả bỏ rồi mình bị phạm lỗi rồi mình xả cái đó là mình dừng lại không ạ? không nếu dùng lại thì bị tắc ác. Dùng lại để đọc tiếp. Vượt qua hạn ấy thì lên Xà Bỏ, tức là đến vầng đông vào ngày thứ 8 thì ứng xả đối trị. Dược phẩm ấy cần phải được xả bỏ đến hội chúng hoặc đến nhóm hoặc đến cá nhân, và các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Cái đó về sau nếu mà dùng để xoa để bóp thì được, chứ không ăn uống thì không được. Thì khi quá hạn 7 ngày, nhận biết là quá hạn thì phạm tội Nisakchiya. Quá hạn 7 ngày có sự hoài nghi thì cũng phạm tội. Quá hạn 7 ngày lầm tưởng chưa quá hạn cũng phạm tội. Ứng xả đối trị, khi chưa quyết định lầm tưởng đã quyết định thì cũng phạm tội. Ứng xả đối trị. Rồi thì khi chưa phân phát lầm tưởng phân phát, không mất trộm tưởng là mất trộm, không bị hao hỏng tưởng đã hy hỏng, không bị cháy tưởng là bị cháy, không bị cướp tưởng là cướp thì đều phạm tội hết. Sau khi nhận lại vật xà bỏ, không nên sử dụng bằng cách dùng trên bằng không nên sử dụng bằng cách dùng ở trên cơ thể, không nên nuốt vào. Chỗ này trong cái chỗ khác sư đọc là có thể dùng để xoa bóp được, đây nói lại là sau khi nhận lại vật đã xà bỏ, không nên sử dụng bằng cách dùng trên cơ thể, không nên nuốt vào, nên sử dụng cho đèn hoặc sơn màu đen. Vị tỳ khưu khác có thể sử dụng bằng cách dùng trên cơ thể nhưng không nên nuốt vào. Thì đấy là đối với cái vật đã xả bỏ thì không nên sử dụng bằng cách dùng trên cơ thể mà không nên nuốt vào. Và nên sử dụng cho đèn, tức là các dầu mơ, các thứ, hoặc sơn màu đen. Vị tỳ khưu khác có thể sử dụng bằng cách dùng trên cơ thể, tức là cũng có thể dùng để xoa bóp, để xoa, thoa, xoa đó, nhưng không nên nuốt vào. Khi chưa quá hạn 7 ngày, lầm tưởng đã quá hạn, phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 7 ngày, có sự hoài nghi thì phạm Dukkata. Khi chưa quá hạn 7 ngày, nhận biết đã quá hạn thì vô tội. Trong thời hạn 7 ngày, vị ấy quyết định, vị ấy phân phát, hoặc là bị mất trộm, bị hư hỏng, bị cháy, những người khác cướp rồi lấy đi, rồi các vị khác lấy đi do sự thân thiết, vị không mong mỏi với vật đã được hy sinh, đã được từ bỏ, đã được dứt bỏ đến người chưa tu lên bậc trên. Sau khi cho rồi, được cho lại và tỏ dụng, bị điên, bị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Ở đây lại có câu, sau khi cho rồi lại, sau khi cho rồi được lại và thọ dụng. Câu dịch nhiều khi nó cũng rất là, nhưng mà tóm lại thì cứ để cho chắc thì sư theo cái nguyên tắc khỏi phải suy nghĩ, tốt nhất là không dùng, thế là xong. Cứ cho bén cho sa di cho người thế, thế là yên tâm. Nếu còn dày sư có một cái nguyên tắc như vậy, nhiều khi mình cũng không có điều kiện để tìm hiểu kỹ được hết tất cả mọi cái chi tiết cho thật đúng. Rồi thì mỗi người cứ giải thích như vậy thì mình cũng ghi nhận cái sự giải thích như vậy, nhưng mà để cho chắc ấy thì tức là cứ làm theo cái nguyên tắc ấy, tại vì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cái việc này nó nhỏ bé nhỏ nhặt mà muốn không muốn để cho cái tâm mình lăn tăn ấy, thì mình cứ cho bén đi, thế là được việc, không phải lo nghĩ gì cả. Nó cũng chả có gì đáng giá đến cái mức mà phải xót xa gì, mà phải tiếc bỏ gì, mà phải cố sử dụng trở lại. Thì, điều thứ tư là điều học về vải choàng tắm mưa. Thì khi mà biết mùa nóng còn lại một tháng thì vị tỳ khưu đó có thể nên tìm vị y choàng tắm mưa. Và nếu biết rằng là mùa nóng còn lại nửa tháng thì làm xong rồi thì nên mặc. Còn nếu biết rằng mùa nóng còn lại là hơn một nửa tháng rồi tìm kiếm y choàng mưa. Nếu biết rằng mùa nóng còn lại hơn nửa tháng nữa sau khi làm xong rồi mặc vào thì ý ấy nên được xả bỏ, với ý ấy phạm tội Pachichya. Thì biết rằng mùa nóng còn lại một tháng, vị tỳ khưu nên tìm kiếm y choàng tắm mưa, tức là nên đi đến và gặp người nào trước đây dâng y choàng tắm mưa và nói như vậy: đây là thời điểm của vải choàng tắm mưa, là lúc của vải choàng tắm mưa, những người khác cũng dâng y choàng tắm mưa, chứ không nên nói rằng đây hãy dâng y choàng tắm mưa cho tôi, hãy mang lại y choàng tắm mưa cho tôi, hãy sắm y choàng tắm mưa cho tôi, hãy mua y choàng tắm mưa cho tôi. Còn khi biết rằng mùa nóng còn lại nửa tháng, vị làm xong thì nên mặc. Có nghĩa là khi mùa nóng còn lại nửa tháng làm xong rồi thì nên mặc, thì có thể mặc được. Còn nếu biết rằng mùa nóng còn lại hơn một tháng, tức là nhiều hơn nửa tháng, còn lại hơn một tháng, khi mùa nóng còn lại trội hơn một tháng, thì vị tìm kiếm y choàng tắm mưa phạm vào ứng xả đối trị. Còn khi mà biết rằng mùa nóng còn lại hơn nửa tháng, tức là trước cái kỳ nhật khi sang mùa mưa bước vào pha sô ấy, thì đấy là cái kết thúc mùa nóng trong đến mùa mưa. Ở bên này chỉ có ba mùa thôi, và mùa nóng, mùa mưa và mùa khô. Khi mùa biết rằng mùa nóng còn lại hơn nửa tháng, khi mùa nóng còn lại trội hơn nửa tháng, vì làm xong và mặc vào thì phạm tội ứng xả đối trị. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Tức là cái y này thì có thể xả đến hội chúng, tăng ga cũng được, hoặc đến nhóm cũng được, hoặc đến cá nhân một vị tỳ khưu khác cũng được. Và trong này cũng có nói các cái nghi thức để tiến hành cái việc đó. Liên quan đến điều học về việc giật lại y. Giật lại y thì vị tỳ khưu nào sau khi tự mình cho đến y, tự mình cho y đến vị tỳ khưu sau lại nổi giận, bất bình, giật lại hoặc bảo giật lại y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pachaitya. Tự mình là sau khi đích thần đã cho y, có nghĩa là bất kỳ loại y nào thuộc về sáu loại y. Và cần phải chúng nguyện để dùng chung hoặc dùng riêng. Nổi giận bất bình tức là không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sinh lòng cay cú. Giật lại, tự mình giật lại thì phạm là Nisakya. Bảo giật lại, khi mà ra lệnh cho người khác thì phạm tội Dukkata. Được ra lệnh một lần, vị nghe lệnh giật lại nhiều lần thì vị ra lệnh để phạm chỉ một tội Nisakya. Vị ấy, y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Vị kia cho lại, tức là vị hoặc lấy lại, hoặc lấy trong thân thiết với vị kia, vị điên, vị phạm đầu tiên thì vô tội. Điều học liên quan đến yêu cầu cái chỉ sợ. Vị tỳ khưu nào tự mình yêu cầu chỉ sợ rồi bảo các thợ dệt thành y, thì ý ấy lên được xả bỏ và vị ấy không phạm tội Pachaitya. Thì thời buổi ngày nay thì không có phải dệt y nữa. Nên là cái điều này cũng chắc là cũng không hiếm khi xuất hiện. Tức là tự mình tìm các cái kiếm, các cái vật liệu để dệt thành vải, dệt thành y. Nhưng mà không biết là có áp dụng sang cái việc là tìm vải để may thành y hay không thì không rõ. Thì theo cá nhân sư thì cái này cũng thể áp dụng sang cái điều kiếm vải rồi bảo người ta may thành, xin vải rồi thì yêu cầu vải rồi thì bảo người ta may y cho mình, thì cũng chắc cũng tương tự như vậy. Nhưng mà đây chỉ là suy luận thôi, không quan trọng. Đây tức là trong trường hợp này có nghĩa là vị bảo các người làm công việc dệt vải rồi thì ra công dệt vải, trong lúc thực hiện thì phạm Dukkata, đã đạt được rồi thì phạm vải Nisakya. Y ấy cần được xóa bỏ đến hội chúng, đến nhóm hoặc đến cá nhân, hoặc cả đến cả tăng đoàn, hoặc đến nhóm, hoặc là một vị tỳ khưu. Khi đã bảo dệt, nhận biết là bảo dệt. Khi đã bảo dệt có sự hoài nghi, khi đã bảo dệt lầm tưởng chưa bảo dệt thì đều tất cả ba trường hợp đều phạm tội ứng xả đối trị. Khi chưa bảo dệt mà đã lầm tưởng đã bảo rồi thì phạm Dukkata, khi chưa bảo dệt có sự hoài nghi phạm Dukkata, khi chưa bảo dệt nhận biết là chưa bảo dệt thì vô tội. Có yêu cầu chỉ sợ để may y trong trường hợp mạng vá, trường hợp dây thắt lưng, dây buộc của vai, túi mang bình bát, đồ lọc nước của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu vì nhu cầu của vị khác bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị bị vi phạm thì vô tội. điều liên quan đến thợ dệt. Tức là trường hợp mà có nam chủ nhân hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến, bảo các thợ dệt dệt thành y dành riêng cho tỳ khưu. Rồi thì trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy chưa được thỉnh cầu trước lại đến gặp thợ dệt và đưa ra sự dặn căn dặn về y này: đạo hữu, y này nên dành được dành riêng cho tôi thì hãy làm y ấy dài rộng chắc chắn như vậy, thêu dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào khéo trải, vân vân. Có lẽ chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó, và sau khi nói như vậy, nếu tỳ khưu ấy biếu xén vật gì đó dầu chỉ là đồ ăn khất thực thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy cũng phạm Pachaitya. Tức là có cái trường hợp các cái người gia chủ, nữ gia chủ định dành riêng cho một vị tỳ khưu nào đó, rồi thì dặn cái người dệt y, nhưng cái người, cái vị tỳ khưu đó thì chưa được yêu cầu thì đến dặn nói trước với, nói với người dệt y đó phải làm như thế này dài rộng ra chắc chắn. Như vậy nó sẽ có thể ra trường hợp mà nó cái số lượng và y sợi nó không đủ, hoặc là đấy thì đều vì trong trường hợp đấy cho nên là bị phạm tội ân xả đối trị, và sau đó lại còn mắc cái thêm cái đấy là dặn như thế để còn để rồi để cho người ta làm nó thì có ý định biếu xén. Nếu có biếu xén quả vật thì dù chỉ là đồ khất thực thì cái y đấy cũng là vì đáng bị xả bỏ và phạm tội Pachaitya. Là thân quyến, lầm tưởng không phải thân quyến, phạm tội Dukkata là thân quyến, có sự hoài nghi phạm tội Dukkata là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu vì nhu cầu của vị khác bằng sở hữu, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo dệt có y giá trị thấp đối với người có ý định dệt y có giá trị cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. À, tức là nếu mà yêu cầu người ta làm cái chất lượng và cái giá thành nó thấp hơn thì không thì cũng vô tội, còn nếu yêu cầu làm cao hơn, giá thành cao hơn thì mới mắc tội. Trường hợp liên quan đến y đặc biệt, khi còn 10 ngày là đến rằm Kartika của 3 tháng, trường hợp vị tỳ khưu đó có y đặc biệt phát sanh, vị tỳ khưu nghĩ rằng y đặc biệt rồi thọ lãnh, sau khi thọ lãnh nên để riêng cho đến hết hạn về y. Nếu để vượt quá hạn ấy thì y nên được xả bỏ vì ấy phạm tội Pachaitya. Khi còn 10 ngày nữa là đến rằm Kartika của 3 tháng, có nghĩa là còn 10 ngày nữa sẽ đến lễ Paravana, lễ tự tứ. Ngày rằm Kartika của 3 tháng tức là ngày lễ Paravana, ngày lễ Paravana Kartika được nói là đến. Y đặc biệt có nghĩa là cái y mà người có ý định đi vào quân đội, hoặc định đi xa, hoặc bị bệnh, hoặc là mang thai, hoặc người không, là người không có niềm tin đã được sanh khởi niềm tin, là người không bộ đạo đã được sanh khởi lòng bộ đạo. Nếu người ấy phái sứ giả đi đến tỳ khưu mà nói rằng các đại đức hãy đến đi, tôi sẽ dâng y của mùa mưa, thì y này gọi là y đặc biệt. Thì vị tỳ khưu nghĩ rằng là y đặc biệt rồi lên tọa lãnh, sau khi thọ lãnh nên để riêng cho đến hết thời hạn về y, tức là sau khi ghi nhận rằng đây là y đặc biệt rồi thì để riêng ra và cho đến hết thời hạn về y. Thời hạn về y ở đây có nghĩa là khi Katina không được thành tựu thì là một tháng thời hạn về y đó, tức là khoảng một tháng nếu mà không thành tựu Katina, còn nếu thành tựu Katina thì là 5 tháng. Nên để riêng, nếu để riêng vượt quá thời hạn đấy có nghĩa là khi Katina không thành tựu vị ấy vượt quá ngày cuối cùng của mùa mưa, vì ấy vượt qua ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm Nisakya. Khi Katina được thành tựu, vì ấy vượt qua ngày hết hiệu lực Katina thì phạm Nisakya, vì y ấy cần xả bỏ đến hội chúng, đến nhóm hoặc đến cá nhân. Thì trong trường hợp mà vô tội, tức là trường hợp thời hạn về y vẫn còn, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để dùng chung, vị phân phát, bị mất trộm, bị hư hỏng, y bị cháy, những người khác cướp lấy đi, các vị khác lấy cho đi do sự thân thiết, vì bị điên, vì bị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Điều học liên quan đến chỗ nguy hiểm. Được. Nhưng trong này khuyên là nên để dành trong để trong cái hạn đó, rồi đến cái hạn đấy giao giao lại cho tăng. Cái từ y đặc biệt có nghĩa là Ikatina đó. Ikatina mà dân nến ấy, thì là nên như vậy. Y đặc biệt là cái mà, tức là Ikatina, nhưng mà đặc biệt là cái chỗ là người ta giao trước hạn, tức là người đi vội phải đi lính, phải đi chiến trường, phải đi thế nọ, không việc gì đặc biệt đột xuất, người ta không chờ đến cái thời hạn hết hết mùa ăn cư mùa mưa đến cái lễ đấy người ta dâng được, mà ta dâng trước thì đã đặc biệt à, đặc biệt thì đó, dâng trước đặc biệt thì cái đó thì nên giữ lại, ghi nhận là y đặc biệt, sau đó giao lại cho chư tăng để chư tăng xử lý thì là tốt nhất. Còn trong trường hợp khác thì cũng trong trường hợp này cũng nói vô tội là trong nếu mà trong thời gian về y mà vị chú nguyện để dùng riêng thì chú nguyện dùng chung bị phân phát thì mất trộm nguy hiểm cháy thì không vô, chỉ bị vô tội. Chỉ có thí chủ tự nguyện dâng lên thôi mới được là Ikatina, tự nguyện phát tâm lên chứ được gợi ý được các thứ là tâm lên. Cái y đấy mà một trong ba y đấy để có thể Ikatina, như thường người ta dùng cái xăng tăng giả lê để làm cái Ikatina, chỉ có một y thôi, một y Ikatina, còn tất cả các y khác còn lại ấy, thì được gọi là y được y để cúng dường nhân dịp ca lễ Ikatina, nhân dịp cho nên người ta đến cúng dường nhiều lắm, nhưng mà cái đó không phải là cái Ikatina. Ikatina cái thí chủ người ta phát tâm đầu tiên và ta nhận lời với thư viện đó, thư viện nhận lời đó thì cái vị đó đứng ra làm cái lễ dâng cái y đó, rồi thì nhân cái dâng cái y đó thì họ làm lễ cho tất cả những người khác đến dâng những cái gì mà người ta muốn cúng dường nhân dịp đấy, rồi thì mở tiệc chiêu đãi mọi người, tất cả những cái đấy cái vị thí chủ đó là thí chủ chính cho cái buổi lễ đó, và chỉ có một cái y thôi, và một cái y đó được trao cho tăng đoàn này làm cái tăng sự trao cho cái vị mà đáng được xứng đáng được nhận cái y đó, rồi thì làm cái tăng sự là spirit, tức là làm cho nó được rộng khắp cả các ấy, thì lúc đó mới thành tựu Ikatina thì người cúng dường đã được phước báu đã đành, nhưng các chư tỳ khưu cũng được năm cái phước báu của cái vị ấy. Mà chỉ có cái Ikatina mới cho tỳ khưu có được phước báu thôi, còn các y khác các tỳ khưu không có phước báu, người ta chỉ nhận được cái lợi ích của cái y đấy thôi, của cái vật cúng dường đấy thôi, chứ cái lợi ích phước báu tức là được đi không phải báo, rồi thì được đi mời ăn không phải thế nọ thế kia đó à, rồi thì không phải có được xa lìa ấy. Thì năm cái phước báu đó thì chỉ có Ikatina mà thành tựu, nếu không thành tựu thì cũng không được, không có cái quả báu đó à, mà muốn thành tựu thì phải phát tâm phát ý phát nguyện của cái người đấy trong sạch như là từ trên trời rơi xuống đó, chứ không phải có người gợi ý người bảo người gợi ý chỉ khi gợi ý à. Thì có những cái Ikatina có tính chất đặc biệt, nó có tính chất đặc biệt, nó chỉ có một lần duy nhất trong một năm tại một nơi tại một địa điểm. Một chùa không thể làm hai lễ Ikatina, nhận hai Ikatina được à, mà cũng chỉ làm trong vòng một tháng đó, quá cái hạn đấy không còn cái giá trị nữa. Cho nên cái Ikatina đặc biệt quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa từ nhiều phương diện, cho nên cái phước báu của nó lớn vô cùng, phước báu của lễ Ikatina lớn vô cùng. Cho nên là mọi người có những người mà có muốn làm phước ấy, thường người ta mà có hiểu biết ấy, là người ta canh người ta đăng ký sớm đó. Ở đây đăng ký trước 3-4 năm mới đến lượt được, tại vì nó thì mỗi năm có một lần thôi, và số người thì có cái muốn cúng dường làm phước báu đấy thì cũng nhiều, người ta sẽ phải đăng ký rất sớm. Ở đây là người Việt Nam mình mấy năm vừa rồi là cũng đăng ký rất 2 năm trước người Việt Nam, năm nay thì là người Malaysia, 2 năm tới lại là người Việt Nam đã đăng ký rồi đó. Còn những các thiền sinh cũ ở đây và những người đã đến đây cúng dường các thứ rồi, người ta có biết quen có biết đây, người ta phát tâm cái lòng tin, người ta phát tâm cái tam bảo nó lớn đủ lớn, người ta có niềm tin tưởng đó. Biết rằng là các cái Ikatina ấy là được thành tựu là quan trọng. Còn mấy người mà đi họ đi theo như vậy là họ cũng không được cái phước của cúng dường, được cái phước cúng dường. Phước báu Ikatina là cái người mà phát tâm cái Ikatina, cái y đó. cái y cơ thế nào. Đồng thí chủ thì được không ạ? Đồng thí chủ với nhau thì là cùng là phát tâm cái người thí chủ của cái y cơ thế. Và y cơ thế là chỉ có một y thôi, không phải là người ta dùng cái y đó để trao cho làm tăng sự, và với cái y đó thành tựu tăng sự Kathina thì nó mới có phước báo được. Còn tăng sự mà làm không đúng cách, không đúng kiểu thì nó cũng không thành tựu và cũng không có phước báo được. Cũng còn bên tiêu tăng nữa. Chú tiêu tăng nó cả hai phía. Bên thí chủ thì phải thành tâm trong sáng, bên chư tăng cũng phải đầy đủ. Ví dụ như sangha lúc đấy là phải có đủ mặt sangha để có thể làm cái việc đó, phải đủ người làm tăng sự là phải đủ sangha. Không đủ sangha không làm được tăng sự, không làm tăng sự thì nó không thành tựu, mà không thành tựu thì không có phước báo. Cho nên là cái đó nó cũng không đơn giản, cho nên là cái phước báo nó càng lớn, nó càng khó khăn, càng chi tiết các quy định, nó càng chi tiết càng thì cái việc thành tựu của nó càng khó khăn bao nhiêu thì cái phước báo của nó càng lớn bao nhiêu. Thì trong trường hợp này thì so với các loại cúng dường khác, cúng dường này là cúng dường đến tăng đoàn, cho nên nó là cúng dường tối thượng. Đức Phật nói là ta không bao giờ dạy cái điều gì cúng dường gì đến các cá nhân để có thể cho quả báo vượt qua cái cúng dường đến hội chúng được cả. Đức Phật dạy như vậy. Trong cái trường hợp mà bà Gotami đấy muốn cúng dường đến y đến cho Đức Phật ấy, Đức Phật bảo đem cúng dường cho chư tăng là vì vậy. Thì cái phước báo nó lớn vượt trội, vượt hơn tất cả các loại cúng dường đến các cái cá nhân, kể cả là Phật. Cho nên là cúng dường Kathina là là một cái trường hợp rất là đặc biệt, rất là cái phước báo nó rất là lớn, vô cùng lớn. Cho nên nhiều người rất là tâm huyết là muốn có được cái cơ hội đó. Điều học liên quan đến điều học về chỗ ngụ nguy hiểm, tức là khi mùa an cư đã qua ngày rằm Kartika, trường hợp có những chỗ cư ngụ trong rừng được xác định là có nguy hiểm, có sự kinh hoàng, và vị thí hữu đang sống ở chỗ ngụ đó có hình thức như thế, khi mong mỏi có thể để lại một y nào đó của ba y ở trong nhà, nếu vị tỳ hưu ấy có lý do nào đó để đưa đến việc xa lìa ấy thì vị tỳ hưu ấy nên xa lìa y tối đa là 6 đêm. Nếu xa lìa vượt quá hạn ấy thì ngoại trừ sự đồng ý của các tỳ hưu thì y ấy nên được xả bỏ, vì ấy nên phạm tội Pachitia. Khi mùa mưa đã qua, có nghĩa là mùa mưa đã trải qua, nó qua cái 4 tháng mùa mưa, qua cái rằm của cái một cái tháng thứ 10 ba nhập hạ, 3 tháng đầu là ấy, còn cái tháng cuối cùng là cái nhập hạ lần thứ 2, sau kết thúc cái nhập hạ lần thứ 2 thì hết mùa mưa. Ngày rằm Kartika tức là ngày của 4 tháng được đề cập ở trên. Những chỗ ngụ trong rừng là chỗ trú ngụ ở trong rừng cách nhà cuối cùng khoảng 500 cánh cung, có sự nguy hiểm, tức là trong tu viện, trong vùng phụ cận tu viện có cắm trại của bọn cướp, được thấy chỗ ăn, được thấy chỗ đứng, được thấy chỗ ngồi, được thấy chỗ nằm, được thấy. Có sự kinh hoàng, có nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu viện dân chúng bị giết bởi bọn cướp ấy, được thấy, được bị cướp giật, được thấy, bị đánh đập, được thấy. Khi có mong mỏi, tức là ước muốn để một y nào đó trong ba y, tức là y hai lớp, y thượng y hoặc là y nội, có thể để lại trong xóm nhà, có nghĩa là có thể để lại trong vùng xung quanh ngôi làng, là khu vực đi khất thực. Còn nếu vị tỳ khưu có lý do đưa đến việc ấy, tức là nếu có lý do, nếu có nguyên nhân, tối đa là 6 đêm, ngoại trừ có sự đồng ý của tỳ khưu. Thì vị xa lìa 6 đêm này, chỉ có 6 đêm chứ không phải quá 6 đêm này, vị xa lìa còn kém 6 đêm này, hoặc sau khi xa lìa sáu đêm vị ấy đi vào lại trong ranh giới của làng cư ngụ rồi ra đi, vị nguyện và còn cái nguyện, cái vị mà nguyện xả trong đêm thứ 6 rồi thì vị phân phát, y bị mất trộm, y bị hư hỏng, y bị cháy, bị cướp, bị lấy đi do thân thiết vân của các tỳ khưu khác và sự đồng ý của tỳ khưu, vị bị điên, vị vi phạm thì không phú thì vô tội. Điều cuối cùng là điều đã được khẳng định, tức là ý nói là cái lợi lộc mà cái vật dụng mà được khẳng định là sẽ cúng dường cho chư tăng đó, mà lại bảo là đem cúng dường cho mình đó. tức là vị tỳ khưu nào giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, tức là sangha đó, vẫn thuyết phục dâng cho bản thân thì vật đấy nên được xả bỏ và được, và vị ấy phạm tội paticca, có nghĩa là cái vật mà cái, các cái vị đấy có ý định là dâng lên cho sangha, nhưng vị tỳ khưu lại đến bảo dâng cho tôi đi, tại vì sangha thì có nhiều người đến cúng dường lắm, chỉ có tôi là người không có gì cả, thiếu thốn, cho nên các vị hãy cúng dường cho tôi. Với mọi người mà đi cúng dường cho vị đó thì cái vật đó thì là cái vật ưng xả đối trị, dâng đến hội chúng, có nghĩa là đã được dâng, đã được giao hẳn cho hội chúng, dâng đến hội chúng. Lợi lộc có nghĩa là các vật dụng ấy như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời cũng gọi là cái lợi lộc. Đã được khẳng định là dâng đến, có nghĩa là lời nói được phát ra rằng chúng tôi sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm việc đó cho chư tăng, à, cho tăng đoàn. Thì đó là những cái điều mà liên quan đến ưng xả đối trị. Chúng ta kết thúc cái phần ưng xả đối trị hôm nay ở đây. Chúng ta đã đi xong cái phần ưng xả, 30 điều ưng xả đối trị. Thì có những cái điều mà nó cổ xưa mà chúng ta biết, vậy có những cái điều mà có thể áp dụng hàng ngày liên quan chúng ta trực tiếp thì chúng ta cố gắng làm theo. Nếu trong trường hợp mà chưa rõ thì theo cái nguyên tắc là tránh, không làm nữa, rồi thì chúng ta tìm cách, chúng ta học hỏi thêm, tìm hiểu kỹ thêm, rồi cứ dần dần từng bước làm cho nó hoàn thiện. Càng ngày chúng ta, cả giới của chúng ta càng ngày càng trong sạch, cho đến khi chúng ta có thể hoàn toàn tự hào về cái giới trong sạch của chúng ta, và cái đó sẽ giúp được chúng ta trong cái việc tu tập định tuệ. Chúc cho các vị thành công.